dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 317, không lẫn vào. 1/2 giữ gốc. Trong trận đấu, mũi tên thổi trượng biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Lúc này, mặt của hắn lên đã chảy rộng máu tươi. Mặc dù dùng tạm thời thủ đoạn tạm thời xử lý qua vết thương, thế nhưng tại đối thủ một lần quyền anh về sau, vết thương đã lần nữa nổ tung, chảy rộng máu tươi, đầu lông mày sưng lấy. Aoki Tsukasa vừa nhìn liền biết, hắn lúc này ánh mắt đã là hoàn toàn mơ hồ, cùng mũi tên thổi trượng vẫn tính kiên nghị mặt anh Tuấn khác biệt. Đối thủ của hắn mặc dù tuổi tác chỉ có 27 tuổi, thế nhưng dáng dấp lại rất gấp, chợt nhìn đến có chừng 30 tuổi. Hai người tại cùng một chỗ, đơn giản tựa như là đại thúc đang khi dễ tiểu hài tử. Theo hình thể đến xem, hai người càng là có chênh lệch rõ ràng. Đây là một trận cũng không công bằng quyết đấu, vẻn vẹn theo tuổi tác cùng tố chất thân thể mà nói. Mũi tên thổi trưởng đứng tại tuyệt đối hạ phong lên. Mũi tên thổi trưởng bước chân thoáng có chút chậm chạp, đối thủ liên tục mấy cái đâm quyền thăm dò qua đi. Lại là một cái tầng tầng bầy quyền đập vào trên mặt của hắn. Hắn bị một quyền này trực tiếp đánh ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy. Theo hắn khóa chặt lông mày cũng có thể thấy được, hắn lúc này đến cùng chịu đựng lấy như thế nào thống khổ. Làm trọng tài đếm ngược đến 9 giây lúc, mũi tên thổi trượng lần nữa đung đưa đứng lên. Nhìn ra cái gì sao? Lão John chỉ mũi tên thổi trượng, hỏi hướng về phía Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa suy tư một lát, nói ra, hắn sức chịu đòn, cái này là một mặt. Người chú ý hắn ánh mắt, lão John chỉ mũi tên thổi trượng, chân thành nói, cái tên này là cố ý. Đối mặt dạng này một cái bầy quyền, hắn chỉ dùng 2-3 giây liền chậm qua thần đến, hơn nữa còn thừa cơ khôi phục thể lực, đồng thời cho đối thủ một trận ảo giác. Aoki Tsukasa ngưng thần nhìn lại, mũi tên thổi trượng quả nhiên đứng người lên về sau, chậm rãi bày lên đứng khung, ánh mắt mặc dù có mỏi mệt, lại hết sức thư thái. Đối thủ của hắn lần nữa chống đủ khí lực, hướng phía mũi tên thổi trượng đánh qua, mà liền tại hắn cố gắng lần nữa đánh ngã mũi tên thổi trượng lúc. Ngoài ý liệu, mũi tên thổi trượng đột nhiên tăng nhanh động tác tốc độ. Này cùng vừa rồi muốn so rõ ràng mau ra một đoạn tốc độ nhường mũi tên thổi trượng đối thủ căn bản không thể nào phản ứng. Một cái ngây người, mũi tên thổi trượng liền đã đang tránh né công kích của hắn, đồng thời phát khởi một cái sét đánh không kịp bưng tay phản kích. Chỉ một quyền, tầng tầng đập vào đối thủ trên cằm. Mũi tên thổi trượng đối thủ bị một quyền này đánh đầu não choáng váng. Ngay sau đó, mũi tên thổi trượng đánh ra một bộ có thể xưng kinh điển tổ hợp quyền. Liền ăn 3 quyền về sau, mũi tên thổi trượng đối thủ vô lực co quắp ngã xuống đất. Trọng tài thậm chí không có đếm ngược, nhìn một chút hắn tán loạn con ngươi, liền tuyên bố mũi tên thổi trượng thắng lợi, mà mũi tên thổi trượng tựa ở một bên dây thừng bên trên, ngụm lớn thở hổn hển mấy lần, gỡ xuống răng bộ, mà video cũng theo đó kết thúc. Aoki Tsukasa cùng lão John liếc nhau. Lão John nhìn ra được, Aoki Tsukasa đã nhận thức đến đối thủ đáng sợ. Cái tên này cũng không giống hắn biểu hiện nhẹ nhàng như vậy a. Thế nhưng cái tên này ý chí lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Aoki Tsukasa bình tĩnh bình luận. Trên lôi đài, mũi tên thổi trượng biểu hiện tựa như cái thiết nhân, nhìn không ra có chút muốn ngã xuống ý chí. Cái tên này giống như tại đánh đảo đối thủ trước đó, vĩnh viễn sẽ không ngã xuống giống như. Cái này đích xác là cái đối thủ đáng sợ. Tắt đi video, lão John lời nói thâm thía nói, qua một thời gian ngắn ngươi muốn đi tiết mục tổ tham gia tập huấn. ở nơi đó, sẽ không có người cho ngươi cẩn thận phân tích đối thủ. Việc ngươi cần, chính là mình cẩn thận quan sát. Đây là một cái cơ hội. Không có cái gì có thể so sánh khoảng cách gần quan sát đối thủ của mình tốt hơn phân tích phương. Thức, ngươi là thông minh gia hỏa. Trong một tháng này, ta tin tưởng ngươi biết hội làm thế nào. Ta cũng tin tưởng ngươi có thể cầm tới đệ nhất. Mặc dù ta hết sức không muốn thừa nhận, nhưng ta không thể không nói. Ngươi là ta đã thấy, có tiềm lực nhất gia hỏa. Lão John vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai, biểu lộ rất là chân thành tha thiết. Nếu như ngươi về sau có đi nghề nghiệp con đường này ý nghĩ, ta tại Mỹ Quốc tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Lão John ít có tán thưởng nhường Aoki Tsukasa có chút thẹn thùng nở nụ cười. Hắn gãi đầu một cái. Nhất định, tốt, đừng hiện tại liền cho ta lên mặt. Tài liệu tương quan ta hội phát đến trên điện thoại di động của ngươi. Qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi chế định tương quan kế hoạch huấn luyện. Liền là đến bên kia, ngươi cũng không cho phép thư giãn. Mặc dù nghe nói bên kia thỉnh một chút không sai huấn luyện viên, nhưng tin tưởng ta, bọn hắn khẳng định hội giấu một bản lĩnh. Ngươi phải học được chính mình đi học, mà không phải hy vọng người khác đi dạy ngươi. Lão John cười mắng hai tiếng, đứng dậy, ngày mai như thường lệ huấn luyện, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, về nhà ngủ sớm một chút, đừng tiếp tục cho ta thụy nhãn mông lung tới. Lão John chắp tay sau lưng đi ra ngoài, mà Masuyama Iwa chỉ là vươn tay, nện một cái Aoki Tsukasa bả vai, cố lên nha, phải kết thúc, Aoki Tsukasa nhếch miệng. Lòng tin 10 phần, ta còn hy vọng cầm lấy tiền thưởng sống qua ngày đâu. Yên tâm đi, Masuyama Iwa cười ha ha lấy. Đến lúc đó ngươi tới ta này làm huấn luyện viên, tuyệt đối cho ngươi lương cao. Ngô, ta ngược lại thật ra nghĩ có tiền sau này là một quãng thời gian trạch nam. Aoki Tsukasa nhún vai, cười, cái kia ta đi trước. Masuyama Iwa lưu tại trong phòng thay quần áo, tiếp tục xem nổi lên video. Aoki Tsukasa đi ra phòng thay quần áo, liền thấy tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong Maeda Tora. Maeda Tora trông thấy Aoki Tsukasa, vội vàng hai bước hướng về phía trước. Lão đại, làm sao vậy? Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Maeda Tora nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói, chúng ta ra ngoài vừa đi vừa nói à. Đi, Aoki Tsukasa nhìn hắn vẻ mặt thành thật bộ dáng, giống như có cái đại sự gì giống như. Liền cùng Maeda Tora cùng đi ra câu lạc bộ, trên đường chậm rãi từ từ đi. Maeda Tora ra câu lạc bộ mới lên tiếng, lão đại. Gần nhất trong trường học có không ít huynh đệ đưa ra một cái ý nghĩ. Aoki Tsukasa phủi hắn liếc, mát, không nói chuyện, nửa ngày, thở dài, có phải hay không cùng Suzuran bên kia có quan hệ? Lão đại ngươi biết, Maeda Tora tròn tròn mắt, các ngươi dĩ nhiên biết, các ngươi bọn gia hỏa này đầy trong đầu đều là cái gì tranh bá đỉnh điểm loại hình đồ vật. Hiện tại Suzuran cùng Hoken loạn thành một bầy. Các ngươi sao có thể không ý nghĩ gì đây? Aoki Tsukasa cười cười, biểu lộ bình tĩnh. Maeda Tora thận trọng thử thăm dò. Cái kia lão đại ý nghĩ là không lẫn vào. Aoki Tsukasa nói có kết luận. Nhìn xem Maeda Tora, biểu lộ nghiêm túc cảnh cáo nói. Ngày mai trở về nói cho bọn hắn. Gần nhất đừng đi lẫn vào Hạ Nội thành sự tình. Ta không nghĩ trong khoảng thời gian này cùng người khác phát sinh bất kỳ xung đột nào. Ta biết, ta cũng nghĩ như vậy. Maeda Tora nhẹ nhàng thở ra, biểu lộ chân thành tha thiết. Lão đại hiện tại mắt nhìn thấy liền muốn leo lên toàn nghê hồng lớn nhất sân khấu. Nếu là hiện tại đã xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến lão đại. Không chỉ như thế, ta cũng là vì các ngươi tốt. Aoki Tsukasa thản nhiên nói. Đoạn thời gian trước, có quen biết cảnh quan tới đã cảnh cáo ta. Gần nhất đừng đi lẫn vào Hà Nội thành sự tình. Ngươi hẳn phải biết nguyên nhân đi. À, Maeda Tora hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà dạng này, quả nhiên, lão đại khẳng định không phải một người đơn giản. Lại có cảnh quan chủ động tìm hắn nói chuyện. Maeda Tora trong đầu nhảy ra cực đạo phong vân bên trong mấy cái tràng diện. Nhất thời, nhìn xem Aoki Tsukasa con mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Rất đẹp, quả nhiên, lão đại liền là lão đại. Này loại trong phim ảnh mới có sự tình, vậy mà lại thật phát sinh. Đây không phải trọng điểm đi. Tóm lại, không nên dính vào chuyện này, cũng không cần nhường chính bọn hắn đi kiếm chuyện tình. Nếu như người nào bởi vì những sự tình này gây phiền toái, ta chỉ sợ sẽ không ra tay giúp đỡ. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn chủ động tới gây sự, các ngươi có thể tới tìm ta. Ta có những biện pháp khác để bọn hắn chịu không nổi. Aoki Tsukasa nói đến đây, biểu lộ có chút lãnh khốc. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, người không phạm ta, ta không phạm người. Chờ đến ta chuyện bên này kết thúc, học kỳ kế chính là chúng ta cùng Suzuran cùng Hâu Cần quyết chiến thắng ngày. Vâng, Maeda Tara có chút máu nóng sôi trào lên. Aoki Tsukasa cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt, chúng ta tại đây tách ra đi. Sự tình ngươi đi thông chi bọn hắn chính là. Maeda Tora dùng sức gật đầu. Giao cho ta đi, lão đại. Cùng Maeda Tora sau khi tách ra, Aoki Tsukasa hai tay cắm túi suy tư đi tại trên đường về nhà. Đầy trong đầu thượng vàng hạ cắm ý nghĩ còn không có để riêng cái đầu tự. Cuối đường, lại bỗng nhiên vang lên một mảnh kêu đánh kêu giết tiếng huyên náo. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn lại, mấy chục cái một mảnh đen kịt ăn mặc Suzuran đồng phục cao trung người. Đem một cái vóc người vô cùng cao lớn, ăn mặc có chút rách dưới nam nhân vây vào giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.